Nương ngươi nhìn ta, yo yo, xem ảnh bò Tây Tạng đúng là to khổng lồ, mà lông cũng dài thật dài luôn. Cách chương.